Chương 1159, Phá Phong. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt chằm chằm trong tay thần ngọc thiên nữ ngọc kiếm phía trên. Ngọc Lưu Tổ Kiếm, lúc trước Hàn Ngọc tại Không Hồn Sơn lấy được một thanh tổ khí, nguồn gốc từ tại Ngọc Yên Thượng Thần. Ngọc Lưu Tổ Kiếm chính là thời gian tổ khí, ẩn chứa vô cùng thâm ảo thời gian pháp tắc. Nguyên bản Hàn Ngọc vô phương phát huy ra Ngọc Lưu Tổ Kiếm lực lượng thời gian, nhưng lần này xuất hiện, Hàn Ngọc tu vi lại cùng đã từng tưởng như hai người. Băng tuyết kiếm quang hoành qua thiên địa, không có thời gian khái niệm, trực tiếp liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ thân ảnh hư ảo, chung quanh thế mà cũng là hiện ra từng đạo thời gian pháp tắc, xảo diệu vô cùng né qua cái kia đáng sợ một kiếm. Hàn Ngọc giống như là một tôn cỗ máy giết chóc, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, một kiếm không thành, liền đạp không tới, huy kiếm mà lên, tựa hồ thể phải đem Tịch Thiên Dạ chạm dưới kiếm. Tịch Thiên Dạ như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Ngọc, tình trạng của nàng rõ ràng không bình thường, không có bản thân, giống như là một tôn khôi lỗi. Có thể trong thời gian ngắn đem Hàn Ngọc tu vi đề cao đến như thế mức độ kinh người, thủ đoạn ngược lại không kém, ta cũng muốn nhìn một chút làm sao làm được. Tịch Thiên Dạ con mắt híp lại, từng vòng màu vàng kim ánh sáng theo trong con mắt hắn phóng thích mà ra, chính là chúng sinh kim mâu ngưng tụ tại trên hai mắt phản ứng. Hàn Ngọc tu vi tương đương dọa người, mỗi một kiếm tại một chân linh thổ bên trong đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Dù cho Tịch Thiên Dạ toàn lực ứng phó đều không cách nào tới địch nổi. Tịch Thiên Dạ đã là hóa thần kỳ tu sĩ, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là minh hoàng luyện thi thuật đột phá tới hóa thần, sức chiến đấu vẹn vẹn có thể so với đế cảnh hậu kỳ. Nhưng Hàn Ngọc đây liền đế cảnh đều không có đột phá, thực lực lại có thể so với đế cảnh viên mãn. Dù cho Tịch Thiên Dạ đã linh hồn 32 phân hóa, muốn đem Hàn Ngọc triệt để chấn áp xuống cũng muốn phí chút sức lực. Tịch Thiên Dạ thân ảnh như lưu quang, bằng vào tuyệt diệu thân pháp cùng cao thâm pháp tắc tạo nghệ, mặc cho Hàn Ngọc kiếm quang như thế nào kinh diễm cũng không cách nào đụng phải hắn một chút. Chúng sinh kim mâu kim quang thủy trung chiếu xạ tại Hàn Ngọc trên thân, chỉ chốc lát sau Tịch Thiên Dạ trong đầu liền xuất hiện hàng loạt số liệu cùng tin tức. Thì ra là thế, thời gian quay lại bí thuật, cái kia ám thiên sơn hung hồn cũng là thông minh. Tịch Thiên Dạ triệt tiêu chúng sinh kim mâu, trong lòng đã là có đáp án. Thời gian quay lại bí thuật. Loại bí thuật này chính là tiên nhân thủ đoạn, bình thường chúng sinh vô phương thi triển. Dù cho Tịch Thiên Dạ muốn thi triển đi ra cũng là vô cùng khó khăn. Cái kia ám thiên sơn hung hồn theo Hải Ú Hoàng trong thi thể sinh ra, hẳn là nắm giữ bộ phận Hải Ú Hoàng tiên linh lực cùng tiên nhân nguyên hồn. Bằng không thì cũng là không thể nào thi triển ra thời gian quay lại bí thuật. Thời gian quay lại bí thuật đối bình thường sinh linh tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối Hàn Ngọc tới nói, lại là một lần vô cùng to lớn tạo hóa. Bởi vì Hàn Ngọc không phải bình thường sinh linh, thân thể của nàng chính là vạn năm thi thể tái sinh mà thành. Tại Hàn Ngọc bên trong thân thể, ẩn giấu đi hơn một vạn năm thời gian ấn ký cùng dấu vết. Thời gian quay lại bí thuật, có thể đem vạn năm thời gian ấn ký một lần nữa kích hoạt, nắm thi thể trên vạn năm thu nạp thiên địa nguyên khí toàn bộ theo sâu tầng không gian bên trong kích phát ra đến, chuyển hóa làm tu vi của mình. Nói cách khác, tương đương với Hàn Ngọc tự nhiên tu luyện trên vạn năm. Mặc dù trên vạn năm tới nàng vẫn luôn là thánh cảnh tu vi, nhưng thời gian khá dài như vậy, mỗi ngày dù cho chỉ có thể tích lũy một giọt nước, trên vạn năm cũng có thể hội tụ thành biến ca. Đương nhiên, mặc dù đối Hàn Ngọc tới nói là một trận đại tạo hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị khống chế trở thành khôi lỗi. Hiện tại Hàn Ngọc tình huống, rõ ràng không tốt lắm. Kiếm quang từ trên 9 tầng trời rủ xuống, chúng thần sơn đỉnh không ngừng lay động, ngoài ước vạn dặm cổ thần điện cũng là bị liên lụy, từng tầng một đáng sợ uy áp ngút trời mà hàng, ép mọi người có chút không thở nổi. Nếu như không phải cổ thần điện một lần nữa kích phát ra thượng cổ cấm trận lực lượng thủ hộ, đoán chừng những cái kia ngàn tỷ vỡ tán kiếm khí mảnh vỡ liền có thể giết chết cổ thần điện bên trong bất luận cái gì người. Nữ nhân thật là đáng sợ, nàng từ nơi nào xuất hiện Hà Bách Châu kinh hồn táng đảm nhìn chúng thần sơn đỉnh chiến đấu, loại lực lượng kia nàng đơn giản chưa từng nhìn thấy. Nguyên bản nàng tu thành trí thánh, tự nhận là tại một chân linh thổ bên trong đã thiên hạ vô địch. Nhưng tiếp xuống phát sinh hết thảy, lại lần lượt tàn phá thần kinh của nàng. Tu thành trí thánh về sau, nàng không chỉ không thể vô địch, ngược lại không ngừng xuất hiện mạnh hơn nàng người. Quá đáng hơn là, Tịch Thiên Dạ thế mà trực tiếp phá hủy thế giới quy tắc, tu thành đế giả chi cảnh. Quên đi, ban đầu liền đủ quá phận. Kết quả hiện tại không hiểu thấu xuất hiện một nữ nhân, lực lượng chi đáng sợ, đơn giản có thể so với Mộ Thương đại lục bên trên những đế cảnh đó viên mãn đại lão. Quá điên cuồng, Mộc Chân Linh Thổ vẫn là nàng trước đó chỗ nhận biết cái kia Mộc Chân Linh Thổ à? Mộc Chân Linh Thổ thổ dân các cường giả cũng là từng cái run lẩy bẩy, tại loại lực lượng kia trước mặt bọn hắn liền như là con kiến hôi. Cái gì Chí Tôn Vương, nhân gian Chí Tôn đều là chê cười. Tịch Thiên Dạ quan sát Hàn Ngọc, lại hơi liếc nhìn tạo thành 36 đoàn huyết dương trận pháp huyết giáp nhân. Bên kia đang ở điên cuồng làm hao mòn thánh điện lực lượng, ý đồ cưỡng ép mở ra thánh điện. Hàn Ngọc mục tiêu rõ ràng rất rõ ràng, dù cho giết không chết hắn, cũng muốn đưa hắn ngăn chặn. Một khi thánh điện lực lượng bị chúng sinh huyết hải toàn bộ ăn mòn đi, màn này sau hắc thủ nói không chừng có những biện pháp khác đem thế giới thụ chi tâm đánh cắp. Lúc kia lại nghĩ đem thế giới thụ chi tâm đuổi trở về, đoán chừng liền sẽ không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút, Tịch Thiên Dạ cổ tay khẽ đảo, một tôn tản ra khí tức thần bí hỏa lô ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chính là Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô vừa xuất hiện, Tịch Thiên Dạ liền phóng xuất ra chính mình 32 đoàn phân hồn, toàn bộ chui vào Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong. Sau một khắc, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phong ấn phía trên bị từng tầng một mở ra. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chính là sử dụng thế giới bản nguyên vật chất luyện chế mà thành trí bảo, nếu như có thể luyện chế đến đại viên mãn, như vậy cuối cùng có thể so với tiên khí. Lúc trước Tịch Thiên Dạ luyện chế thành Huyền Thiên Ly Hỏa Lô thời điểm, cũng là bởi vì không khống chế được như vậy lực lượng kinh khủng, mà ở phía trên rơi xuống rất nhiều tầng phong ấn. Hiện tại hắn đã tu thành hóa thần kỳ, linh hồn càng là 32 phân hóa, có thể xưng đăng phong tạo cực. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phong ấn phía trên tự nhiên là có thể giải mở một bộ phận, phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại tới. Chỉ thấy từng tầng một phong ấn bị Tịch Thiên Dạ mở ra, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô khí tức cũng giống như hỏa tiễn đi lên tăng vọt. Ngắn phút chốc, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tựa như là một khỏa chân chính như mặt trời, tựa hồ muốn cả tòa chúng thần sơn đều hòa tan. Thu 32 đoàn linh hồn ngưng kết thành một tòa đại trận, thôi động Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, từ trên 9 tầng trời móc ngược mà xuống. Trong vòng nghìn dặm toàn bộ bị biển lửa bao trùm, sông băng bị hòa tan thành hải dương. Hàn Ngọc cái kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc ngọc thạch con ngươi bên trong, cuối cùng lóe lên một vệt kinh hãi. Nàng vô ý thức liền biến thành một đoàn lưu quang, muốn trốn tránh Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bao phủ. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ ra tay, há có thể làm cho nàng thật tránh thoát đi, dù cho nàng toàn lực ứng phó thôi động thời gian lực lượng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Âm âm biển lửa giảm xuống, trực tiếp đem Hàn Ngọc thu nhập đến Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bên trong. Tịch Thiên Dạ đứng tại có thể so với một tòa đại lục Huyền Thiên Ly Hỏa Lô nắp lò bên trên, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, ánh mắt dường như cũng ảm đạm không ít. Thôi động phá phong sau Huyền Thiên Ly Hỏa Lô nhất kích, tiêu hao thực sự quá lớn, cơ hồ đưa hắn triệt để du tờ khô. 32 phân hóa về sau như là giống biển cả thâm thúy lực lượng linh hồn, cũng là tại trong khoảnh khắc chỉ thấy đáy. Không có cách nào, Hàn Ngọc quá mạnh. Tịch Thiên Dạ chỉ có đòn đánh đạt tới cực hạn, mới có thể tại trong khoảnh khắc đưa nàng tạm thời trấn áp.